Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là thầy Tứ, ông ta liền nói với giọng khổ sở. Xin thầy làm ơn cứu lấy gia đình chúng tôi. Mấy tháng nay nhà của tôi như là bị ma ám, vợ con và kể cả tôi đến mấy lần bị nó quấy phá. Sức khỏe của cả gia đình giảm sút đi. Mong thầy rộng lòng đến khu tà giúp gia đình của chúng tôi. Nếu để kéo dài như thế này, chắc cả nhà tôi chết mất. Thầy Tứ liền hỏi, tiên sinh họ gì, nhà ở đâu, cho tôi tiện xưng hô. Ông ấy trả lời, tên là họ Vương, nhà ở phủ Tân Kỳ, lặn lội xa xôi đến đây để tìm thầy, xin thầy thương xót giúp cho. Thầy Tứ liền đáp, ở phủ Tân Kỳ chắc hẳn có rất nhiều đạo sĩ, sao tiên sinh không mời họ mà phải cất công đến tận đây. Ông ấy trả lời, chẳng giấu gì thầy, tôi đã mời 4 pháp sư đến để giải nạn. Nhưng mà họ đều lắc đầu từ chối, nói rằng không thể giúp và kêu tôi mời người khác. Thực sự là tôi rất nản lòng. Nếu hôm nay thầy không chịu ra tay giúp đỡ, thì có lẽ tôi sẽ trở về mà phó mệnh cho số phận. Thầy Tứ liền trả lời, khu tà giải nạn là một việc phải làm, ta cũng không thể khoanh tay mà nhìn cả gia đình của tiên sinh lần lượt đi vào con đường chết. Ta không biết lý do vì sao các thầy pháp khác lại không chịu ra tay giúp đỡ. Nhưng mà ta nói trước, có thể ta sẽ cũng như họ mà thôi. Cho nên là tiên sinh đừng nên quá kỳ vọng ở ta, và cũng đừng nên nản chí, để ta xem xét mọi sự như thế nào. Nếu không trừ khử được tà ma, thì ta cũng sẽ tìm cách để cho gia đình tiên sinh được bình an. Người đàn ông họ Vương liền quỳ gối xuống dưới đất, chắp tay lạy tạ thầy Tứ. Thầy Tứ vội vàng nâng ông ta dậy rồi nói, tiên sinh đừng làm như vậy, ta chưa giúp được gì thì không dám nhận lễ. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi nhanh còn kịp. Thầy Tứ lấy tiền trả cho Trần Thầm rồi đứng dậy. Trần Thầm nói vọng theo, thầy đi nữa à, thế lần này thầy đi bao lâu? Thầy Tứ vừa đi vừa nói, thầy cũng không biết, có thể 3-4 ngày, cũng có thể mất đến cả tháng. Nếu có ai hỏi thì nhờ Trần Thầm nói rằng tôi đang ở Tân Kỳ. Khi bóng của thầy Tứ và người đàn ông họ Vương đã khuất dạng, thì Trần Thầm mới khom người dọn dẹp và nói, lão Tứ này bận rộn suốt ngày, suốt tháng mà chẳng thấy lão ta giàu lên chút nào cả. Trời đã nhá nhem tối, thầy Tứ và người đàn ông họ Vương đi đến một con sông, ngó mắt nhìn thấy người chèo đò đang nằm ngửa ra đất, úp chiếc nón lá trên mặt thở phì phò. Thầy Tứ cúi người lay vai của anh ta, này cậu, còn chèo đò không? Người chèo đò là một thanh niên tuổi độ chừng 30. Nghe thấy thầy Tứ dục thì vội vã ngồi dậy rồi nói, Còn, mời 2 khách quan lên đò. Thầy Tứ và người đàn ông họ Vương cẩn thận bước lên, chiếc đò chồng chành trên mặt nước. Cậu thanh niên chèo đò cũng nhanh chóng bước lên, rút sào rồi chóng qua bờ đối diện. Ngồi ở trên đò, thầy Tứ hỏi, Vương tiên sinh, cho tôi hỏi, năm nay ông đã được bao nhiêu tuổi, gia cảnh của nhà ta như thế nào? Người đàn ông họ Vương liền đáp, thưa thầy, tôi năm nay 39 tuổi, hiện là một địa chủ ở phủ Tân Kỳ. Trong nhà còn có một vợ và 2 đứa con, một đứa 10 tuổi và một đứa mới chỉ có 9 tháng. Thân phụ và thân mẫu đều đã mất, tức là con một cho nên anh em không có, bà con thì ở tận phía bắc xa xôi. Mấy chục năm nay chưa từng thăm viếng. Thầy Tứ gật đầu rồi nói, như vậy tiên sinh là một người có ý chí cầu tiến rất lớn, còn trẻ mà biết cách làm ăn, xứng đáng là một tấm gương cho người khác. Vương Phú Gia liền đáp, không dám, thầy quá lời rồi. Thầy Tứ liền hỏi, lúc nãy trên đường đi tiên sinh có nói với ta, cả nhà tiên sinh mới bị tà vật ám hại khoảng 7-8 tháng nay. Tiên sinh nói rằng mình là con một, không ai thân thích, chắc hẳn rằng gia đình của ông trong vòng mấy tháng trở lại đây không có người chết. Thế thì tiên sinh có biết mình gây thù chuốc oán với ai không? Vương Phú Gia lắc đầu rồi nói, thưa thật với thầy là tôi không dám đắc tội với ai cả, mặc dù bản thân là địa chủ, nhưng mà trước đây cũng nghèo khó theo bố lăng bạt mưu sinh. Biết rõ những người làm thuê vất vả thế nào, cho nên tôi cũng không chèn ép ai điều gì. Đều đặn hàng năm tôi phát trần từ thiện, làm phúc rất nhiều, cho nên nói có đắc tội với ai, thật tình tôi không biết. Thầy Tứ chỉ gật gù không đáp. Gã thanh niên trèo đò từ nãy đến giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net